Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 511 chết, góc truyện audio.com, thân thể Hạo Thiên bỗng nhiên run lên dữ dội, không tăng lên nữa là sao, là ý gì chứ? Lẽ nào Thiên Nhất bọn họ thực sự đều chết rồi sao? Đều chết rồi sao? Một tiếng bịch, Cao Ngọc Kiều ngã quỳ gục trên mặt đất, đập đầu xuống đất. Cao Ngọc Kiều há to miệng, trong cổ họng phát ra một hồi gào thét vô thanh đến trình độ cao nhất. Hạo Thiên nhắm mắt đau khổ, Thiên Nhất. Cơ thể Cao Ngọc Kiều ngã quỳ gục trên đất run lên dữ dội, khóc lóc đau đớn tột cùng. Gần như suýt ngất xỉu, Cao Ánh Vi cùng những người khác vội vàng tiến lại dìu đỡ Cao Ngọc Kiều, suýt không thể chống đỡ được nữa rồi, nhưng Cao Ngọc Kiều tỉnh lại, mọi người phát hiện đoán cô ta sớm đã khóc thút thít không thành bộ dạng gì nữa rồi. Thiên Nhất, nói với em, anh vẫn còn sống. Đi, nói với tôi, Cao Ngọc Kiều đột nhiên cũng không kìm nén được nữa hét lớn lên với màn hình trước mặt Dương Tù Anh. Mà lúc này đạo vực chân hoàng, trong khu mộ mà thanh kiếm gãy chỗ lục đề, thanh kiếm long to lớn đỏ, vẫn như cũ xoay tròn xung quanh lục đề. Kiếm long vẫn luôn muốn thôn tính một vài đạo thú chạy qua, sau đó biến thành nguồn năng lượng vô cùng hoàn mỹ tiêu hóa vào trong phần bụng. Nhưng chính vào lúc này, lục đế ngồi trên ngai vàng to lớn, lông mày cau lại, ông ta vừa mới dường như là cảm thấy sự chấn động chuyển đến trong kiếp này. Dừng, lục đế chia tay chỉ vào kiếm long to lớn, ngay tức khắc thanh kiếm long to lớn dừng lại ngay trước mặt lục đế, dừng trên vùng trời lục. Sau đó lục đế nhướng mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm long đó, đúng lúc này bên trong đó có hơn 100 đoàn ánh sáng, đang lập lòe lên. Xuống, lục đế lại chỉ tay một lần nữa, ngay lập tức hàng vạn thanh kiếm gãy bên ngoài hơn 100 đoàn sáng kia tan rã ra. Mà vào lúc này một màng ngăn vô hình bên ngoài hơn 100 đoàn sáng kia cũng bị lục đế thu tiêu. Vào lúc lục để thủ tiêu những tấm màng ngăn đó, bên trong một đoàn sáng mạnh nhất đột nhiên có chút cảm giác buồn phiền truyền tới, vẫn có những giọt nước mắt rơi xuống bên ngoài đoàn sáng kia. Đây là cái gì? Lục tôi luyện dưới thanh kiếm long, nhìn sững sờ những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên MU bàn tay, cả người bàng hoàng không nói nên 18. Trong phòng thí nghiệm của Dương Tu Anh, Cao Ngọc Kiều vẫn đang la hét rất to giọng đã có chút bị khan khan. Thân thể Dương Tú Anh cũng không ngừng run lên, cô nhắm mắt lại đau đớn tột cùng, có lẽ nếu như là chấn động của lục không truyền lại được vậy cô cũng sẽ giống như Cao Ngọc Kiều vậy, sẽ chẳng phải là rất đau buồn và tuyệt vọng sao? Đàm Mỹ hay, ngay sau đó, Dương Tú Anh quay người, lúc muốn nói với một vài lời an ủi Cao Ngọc Kiều đang khóc đột nhiên sững sờ. Tiểu Tiêu Kiều, cô kiềm chế đau thương chút đi, cô sao rồi? Dương Tú Anh trong lòng vô cùng lo lắng hỏi Cao Ngọc Kiều. Đột nhiên Cao Ngọc Kiều yên lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm. Mọi người đều lo lắng rằng vì Cao Ngọc Kiều đau đớn tột cùng rồi xảy ra chuyện. Em, chị vẫn ở đây, Tiểu Kiều, em không được dọa chị, giữ lấy, nhất định phải giữ lấy. Cao Ánh Vi cũng nhanh chóng lại gan mở lời an ủi Cao Ngọc Kiều, chỉ sợ rằng Cao Ngọc Kiều có chuyện. Chỉ là ngay sau đó, Cao Ngọc Kiều đột nhiên làm động tác đưa tay lên miệng và nói khế, xuyệt mọi người nghe đi, mỏi. Người nghe gì, không phải là máy móc lại kêu lên sao? Không phải là biến động của Thiên Nhất lại truyền đến sao? Mọi người nghe đi, mọi người nghe đi. Sắc mặt của Cao Ngọc Kiều đã tải nhợt đi. Hạo Thiên vẫn như cũ đang nhắm mắt. Cao Ngọc Kiều cùng những người khác cũng đều không tin, đã 10 phút rồi, biến động truyền đến, nên đến từ sớm rồi. Trong cảm nhận của bọn họ, là do Cao Ngọc Kiều đau đớn tột cùng, nên đã xuất hiện ảo giác. Tiểu Kiều, em nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc rồi sẽ tốt thôi, chị vẫn còn ở đây, bố mẹ cũng đều ở đây, em. Cao Ảnh Vi vẫn không ngừng tiếp tục an ủi Cao Ngọc Kiều. Nhưng lúc này Cao Ngọc Kiều rong như đã phát điên rồi. Đột nhiên hét lên với tất cả mọi người, tất cả im lặng. Là thật đó, im lặng, Cao Ngọc Kiều hết sức kêu lên, giọng nói. Khàn khàn đến trình độ cao nhất, điên cuống hét lên. Cách chương,